Điện Đức Hoàng, chương 1384, tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tả Khâu tấn công Lạc Tiến với tốc độ rất nhanh, sau đó nghe thấy một tiếng cười khúc khích, Lạc Tiến bất ngờ rút một thanh đao găm vàng trên tay và cắt vào ngực của Tả Khâu. Tả Khâu ngây ngốc, tên ngốc này, lừa tôi ném thanh kiếm xuống. Tại sao anh vẫn lấy thanh đao găm? Anh ném kiếm còn tôi ném lá bài, mỗi người ném đi một thứ, anh không còn vũ khí, nhưng tôi vẫn còn dao găm. Như vậy không được sao? À, ta sắp giết ngươi. Tả Khâu thực sự bị Lạc Tiến làm cho phát hoảng, trong cơn thịnh nộ anh ta nhặt thanh kiếm cắm bên cạnh, trong khi đó, Lạc Tiến nở nụ cười xấu xa, một lần nữa mở ra một bộ bài vàng mới. Vào lúc này, những trận chiến như Lạc Tiến và Tả Khâu đang xảy ra ở rất nhiều nơi trong khu rừng nhỏ này. Một số người trong số họ đối đầu với kẻ thù bằng niềm đam mê, trong khi những người khác chơi các thủ đoạn khác nhau, tóm lại, chỉ có một mục tiêu, đó là giết chết kẻ thù. Cả trận đấu kéo dài chừng một nén hương, khắp lùm cây đều có xác chết, không khí nồng nặc mùi máu tanh nồng nặc. Lúc này Trần Hùng đang đi qua hành lang dài đại chiến giống như dạo chơi trong sân, đi tới đâu, bất cứ kẻ nào định tấn công anh đều bị anh đánh cho nổ tung. Nắm đấm của Trần Hùng dường như cứng hơn thép, dù có đánh trúng ngực hay trán của những người đó, tất cả đều bị đập nát và chết ngay tại chỗ. Trần Hùng đi hết khu rừng nhỏ này, rồi đến phía đối diện của vòng chiến. Ở đó, Thái Tuế một tay nắm lấy cổ áo của hai cao thủ phía Trần Hùng, tùy tiện ném họ đi, hai cao thủ bắn ra như đạn đại bác, đồng thời đập nát cây lớn cách đó không xa. Đến rồi, Thái Tuế nheo mắt nhìn Trần Hùng đứng đối diện, lên tiếng trước. Trần Hùng cười gằn, ừ, vậy thì bắt đầu đi. Được, không cần giao tiếp nhiều bằng lời nói, Trần Hùng và Thái Tuế di chuyển gần như cùng một lúc. Tốc độ của hai người cực nhanh, giống như hai tia chớp trong đêm, trong nháy mắt hòa vào nhau. Dấu tích của gió, tiếng sét, sự đảo lộn của vũ trụ, sự đảo ngược của mặt trời và mặt trăng. Khó có thể diễn tả hết tốc độ và sức mạnh của hai người này bằng lời, nó đã vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của người thường. Chỉ nói về tốc độ hiện tại của bọn họ, mắt thường người thường khó mà bắt gặp. Hai bóng người không ngừng lao tới trong đêm đen, không ngừng đánh nhau, cây cối xung quanh cũng bị cuốn bay. Họ đi đến đâu cũng thấy lộn xộn, ngay cả những cao thủ của cuộc chiến cũng lần lượt bị ảnh hưởng. Đã lâu lắm rồi Trần Hùng không có một trận đấu thịnh soạn như bây giờ, và anh vẫn nhớ lần cuối cùng anh chiến đấu ở một mức độ như vậy, đó là trận chiến với Hắc Ám Đồ Đằng 3 năm trước. Sau đó, dù là đấu với Dạ Tu La hay đấu với Đại sư Từ Vân trên Thái Hồ, nó cũng không khốc liệt bằng trận đấu với Thái Tuế. Thái Tuế là yêu quái phương Nam, nghe nói toàn phương Nam chỉ có 3 người có thể đánh được Thái Tuế, nhưng 3 người đó, không di cư về phía Tây thì lui vào ở ẩn trong rừng núi, bây giờ không còn ai ở phía Nam có thể đấu lại với Thái Tuế. Và kể từ khi Thái Tuế bước ra khỏi tháp Kim Lôi, ông ta luôn có một cảm giác bất khả chiến bại xen lẫn cô đơn. Nhưng hiện tại thanh niên mới ngoài đôi mươi này có thể ngang tài ngang sức đấu với ông ta, đây là điều khiến Thái Tuế vô cùng phấn khích. Nhưng nhóc à, bây giờ tôi có thể nói với bạn một cách có trách nhiệm rằng trò chơi đã kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thái Tuế đột nhiên toát ra khí tức kinh người dị thường, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ lùm cây dường như tràn ngập sát ý cực kỳ đáng sợ. Chuyện này diễn ra như thế nào? Trong một lúc tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy hơi bối rối, đồng thời nhiệt độ của toàn bộ lùm cây dường như cũng giảm xuống mấy độ. Thái Tuế lúc này không giống người thường. Có lẽ quỷ chưa từng có danh hiệu, vị này Thái Tuế, hắn thật sự là quỷ. Mỗi khi tiến lên một bước, trong mắt Thái Tuế sẽ hiện lên một tia đỏ ngầu, khi hắn đến gần Trần Hùng, toàn bộ hai mắt của hắn đã bị bao phủ bởi một đôi mắt đỏ ngầu. Điều này, ở đằng kia khi Bạch Vân Hoa và Ngón Tay Điên nhìn thấy cảnh này, đều há hốc mồm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao bây giờ Thái Tuế trông còn đáng sợ hơn trước? Quyền lực của anh ta dường như không ngừng tăng lên, tiềm năng của Thái Tuế đã được kích thích trở lại. Ngón Tay Điên cao mày nói, một số siêu cao thủ sau khi lâm vào tình thế tuyệt vọng, tiềm lực vô hạn sẽ bị kích thích dẫn đến hiệu quả chiến đấu của bản thân tăng lên nhanh chóng. Hiện tại Thái Tuế là như thế này, đang diễn ra, cái này có chút quá thần bí, còn có người như vậy. Crazy Ed Finger hít một hơi thật sâu nói, còn có cái gì thâm thúy nữa, trong võ đạo trạng thái này gọi là mê hoặc, nhất thời, Bạch Vân Hoa bọn người đều có chút hụt hẫng, chẳng lẽ bây giờ Thái Ất lại sắp bị xúi dục. Bên này còn chưa hình dung ra tình huống gì, thì Thái Tuế và Hạ Thiên đã cùng nhau chiến đấu rồi. Lúc này cả người của Thái Tuế trông thật khủng khiếp và đáng sợ, nước da vô cùng dữ tợn, đồng thời làn da trên toàn thân cũng hơi ửng đỏ, từng tấc từng sợi trên cơ thể như nổi sóng. Sức mạnh của trái đất, hơn nữa toàn bộ khuôn mặt của Thái Tuế đã bị biến dạng và phát điên, và anh ta dường như đã mất trí. Đàm Mỹ Hài, anh là người đầu tiên đẩy tôi đến trình độ này. Để cảm ơn anh, tôi sẽ bẻ cơ thể anh thành nhiều mảnh. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, bóng dáng của Thái Tuế liền biến mất khỏi nơi đó, chỉ trong một giây tiếp theo, anh ta đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Một đấm liền nhìn thấy cả người bay ra, Tiểu Tiểu còn đang lơ lửng trên không, còn chưa kịp đáp xuống, Thái Tuế đã đuổi kịp. Một cú đấm khác đánh vào mùa hè, và sau đó anh ta lại bay ra vào mùa hè, trước khi hạ cánh, cú đấm thứ ba của Thái Tuế đã đến. Thái Tuế sau khi mê hoặc quá mạnh, còn có Tiểu Long ở trong tay hắn, tựa hồ hoàn toàn không có sức đánh trả. Máu từ trong miệng hạ phun ra, hắn thậm chí cảm thấy phần lớn linh hồn của mình đã rời khỏi cơ thể, sau đó lại bị một lực lượng thần bí ép lại. Cách chương.